tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, dồn dập bị thua. Thao trường ở ngoài, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người đi tới. Hai người đều mặc chiến y, buộc lấy tóc dài, anh tư táp sảng, thu hút sự chú ý của vô số người. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người nhưng là được khen là trong quân chị em gái. Nữ thần cấp bậc tồn tại, không biết chịu đến bao nhiêu binh lính yêu thích. Hai người mỗi người có đặc sắc. Tô Minh Nguyệt ngũ quan tinh xảo, đáng yêu mê người, vóc người ngạo nhân. Triệu Ngọc Nhi hai chân thon dài, khuôn mặt tuấn khí, duy nhất nhược điểm chính là này bằng phẳng ngực. Minh Nguyệt, ngươi xem, bắt đầu rồi. Triệu Ngọc Nhi cười nhìn, ngươi liền cẩn thận nhìn Lý Mục cái kia lưu manh bị giáo huấn đi, nhưng chúng ta lấy được tin tức. Lý Mục nhưng là một chiêu kiếm đánh chết thần tư cảnh máu tanh lang. Thực lực vô cùng có khả năng đạt đến thần tư cảnh. Tô Minh Nguyệt nói rằng, trong khi nói chuyện, ngữ khí có chút khó có thể tin. Thần tư cảnh, ở toàn bộ đại sở Vương Chiêu đều thuộc về cao thủ cấp bậc tồn tại. Lý Mục dĩ nhiên là thần tư cảnh võ giả. Một tháng trước, Lý Mục có thể chỉ là một không thông võ đạo công tử bột. Ở Vương Đô bên trong danh tiếng phi thường kém. Nhưng bây giờ nhưng là có thể đánh giết thần tư cảnh huyết tính lang võ giả. Biến hóa này là ở quá lớn. Hắn là làm sao làm được? Coi như hắn là thần tư cảnh võ giả, cũng không phải là đại ca đối thủ. Triệu Ngọc Nhi kiên định nói, xuất thủ trước chính là Thạch Hữu Độ cái kia chất thải. Xem ra không ra ba chiêu liền muốn bị thua. Ân, ba chiêu gần như... Tô Minh Nguyệt gật gật đầu. Thạch Hữu Độ từ trong đám người trong hội đi ra, bị cái thứ nhất kêu lên. Hắn cũng không tức giận, ngược lại là có mấy phần đắc ý. Là hắn biểu hiện khi đến lúc Mạnh Tam, ngươi cùng Thạch Hữu Độ giao thủ. La Siêu quay về lão binh bên trong một người nói rằng, là, là phó tướng. Mạnh Tam đi ra, ngoài 30 dáng dấp, ánh mắt sắc bén, là từ xa trường đi ra loại kia ác liệt. Đi tới Thạch Hữu Độ trước mặt, Mạnh Tam nhếch miệng nở nụ cười. Mạnh Tam, xin mời chỉ giáo. Thạch Hữu Độ, xin mời chỉ giáo. Hai người làm lễ sau, Thạch Hữu Độ điểm xuống mặt đất, lướt ầm ầm ra, thủ đoạn vừa nhấc, một quyền bỗng nhiên nổ ra, hổ hổ sinh phong, bay phần phật. Mạnh Tam biểu hiện bất biến, mắt thấy Thạch Hữu Độ đánh giết mà đến, giống nhau là giơ tay, giống nhau là đấm ra một quyền. Trong quân thông thường công pháp, Thái Tổ Trường Quyền, mênh mông cuồn cuộn, chính đại quang minh, hai cái nắm đấm bỗng nhiên đánh vào nhau. Thạch Hữu Độ thân hình loáng một cái, chính là khôi phục bình thường trạng thái, trái lại Mạnh Tam liền lùi lại ba bước mới ngừng lại. Ở tinh lực, ở sức mạnh bên trên, Mạnh Tam không bằng Thạch Hữu Độ. Trở lại, một quyền đánh lui Mạnh Tam, để Thạch Hữu Độ trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Lần thứ hai lên trước, công kích về phía Mạnh Tam. Mạnh Tam nhìn kỹ lấy Thạch Hữu Độ công kích, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Ngay ở nắm đấm tấn công tới trong nháy mắt, thân thể hắn hơi hơi rung động, dễ dàng tránh thoát Thạch Hữu Độ công kích. Cùng lúc đó, nắm đấm thu hồi pháp lực, hướng về Thạch Hữu Độ gò má ném tới. Thạch Hữu Độ sắc mặt chợt biến, cấp tốc giơ tay lên để che ở trước người của chính mình. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được nắm đấm sao đến, mà là một cái tảo thối rơi vào cái hông của chính mình. Lực lượng tràn trề đưa hắn trực tiếp cho quét bay mấy mét, đập ầm ầm ở trên mặt đất, ngoác miệng ra, một cái nước đắng phun ra ngoài. Đa tạ rồi. Mạnh Tam ôm quyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Thạch Hữu Độ trong mắt hiện ra một vệt tàn khốc, tầng tầng nắm chặt nắm đấm, không cam lòng. Hắn dĩ nhiên thất bại, thua ở một tên lính nho nhỏ trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Cái kế tiếp, Trương Trì, La Siêu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Thạch Hữu Độ, liền không hề lập tức, mà là nhìn về phía cái kế tiếp quý tộc con cháu. Tên kia bị La Siêu gọi lại quý tộc con cháu nghe được tên. Cơ thể hơi run lên, chậm rãi đi ra, thực lực của hắn so với Thạch Hữu Độ cũng không bằng. Cùng Mạnh Tam giao thủ, cũng chỉ có bị thua vẩy một cái. La phó tướng, ta có thể đầu hàng sao? Trên chiến trường đầu hàng, chính là mặc người sâu xé, đem sinh tử giao cho trong tay người khác. La Siêu ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng quát lên, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể để cho ngươi đầu hàng. Ngươi, muốn chết phải không? Không, ta không muốn chết. Trương Trì hoảng hốt vội nói. Vậy thì tiếp tục, từng cái quý châu con cháu bày tại trong tay binh lính. Cùng cảnh giới bên dưới, quý tộc con cháu hoàn toàn không phải binh lính đối thủ. Kinh nghiệm, sát tính, Lý Mục rất nhanh đoán được hai điểm này. Quý tộc con cháu chiếm được công pháp, chiếm được tài nguyên đều hơn xa quá xích huyết thành binh lính. Nhưng bọn họ ở kinh nghiệm bên trên là ở kém nhiều lắm. Những binh sĩ này thủ đoạn đều là ở trên sa trường ma luyện ra tới. Mặc dù bình thường, tùy ý có thể thấy được thái tổ trường quyền, ở tại bọn hắn trong tay cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Không chỉ như vậy, trải qua chiến trường bọn họ còn mang theo vài phần sát tính. Chiêu thức lấy tấn công địch giết người làm chủ, tự nhiên là không hề tầm thường. Quý tộc con cháu đại đa số là tự thân tu luyện, cũng hoặc là vào cung tu luyện, hơn nữa một ít nam sơn săn bắn. Như vậy, hoàn toàn cũng ở vào bảo vệ bên trong, không có liều mạng tranh đấu. Cùng binh lính kinh nghiệm chênh lệch tự nhiên rất lớn, Lý Mục thì lại không có phương diện này lo lắng. Ở trong game hắn không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu rồi. Các loại nhiệm vụ tiến hành, các loại boss khiêu chiến, đạt được vô số kinh nghiệm. Có thể nói, bàn về kinh nghiệm Lý Mục so với những binh sĩ này càng nhiều. Tu hành công pháp cũng so với bọn họ tốt. Tiếp đó, mặc dù là trải qua chiến trường hạ phong sinh, như thế thua ở một tên binh lính trong tay. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người. Thực lực của bọn họ xuất chúng, vượt qua những người khác. Hạng Khôn Luân điện hạ, La Siêu hướng về Hạng Khôn Luân nhìn lại. Dù sao Hạng Khôn Luân thuộc về hoàng tử, xưng hô hay là muốn đặc thù một chút. Hạng Khôn Luân một mặt lãnh khốc địa đi ra. Không biết đúng hay không bởi vì không thấy được Hạng Thanh Vũ duyên cớ. Sắc mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lạnh lẽo. Từ chối. Đại Hồ Tử, ngươi đi cùng Hạng Khôn Luân điện hạ giao thủ nhìn. Được, giao cho ta. Thanh âm hùng hồn vang lên. Một nhắc nhở khôi ngô như hùng. Giữ lại Đại Hồ Tử nam tử đi ra. Trong tay nam tử nhấc theo hai cái đại chủy tử. Làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Hạng Khôn Luân, xin mời chỉ giáo. Hạng Khôn Luân lạnh nhạt nói. Liệt Sơn. Xin mời chỉ giáo, Đại Hồ Tử nhếch miệng nở nụ cười, giơ tay lên bên trong đại chủy tử, bỗng nhiên hướng về Hạng Khôn Luân đập tới, yêu yêu Hạng Khôn Luân một bước ngang qua, trốn ra Đại Hồ Tử công kích, nước chảy phong ba quyền, bàn tay xẹt qua nhất đạo độ cong, hướng về Đại Hồ Tử bên hông công tới, vừa hình khổng lồ Đại Hồ Tử, động tác trên nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Một cái khác đại chùy tử đan sen đập tới, nếu là bị đập trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Hạng Khôn Luân ánh mắt lóe lên, cấp tốc lui về phía sau một bước, trốn ra Đại Hồ Tử cây búa. Cùng lúc đó, sử dụng tới thân pháp, giống như linh khỉ bình thường ở Đại Hồ Tử chu vi di chuyển nhanh chóng. Lần lượt tìm kiếm lấy phi cơ tấn công biết, công kích Đại Hồ Tử. Hoành, một trường rơi vào Đại Hồ Tử bên trên, đem Đại Hồ Tử cho đẩy lui hai bước. Thế nhưng, đối phương giống như người không liên quan như thế. hướng về Hạng Khôn Luân nhếch miệng cười cợt. Điện hạ, nên kết thúc. Đại hồ tử giơ lên hai cái đại chùy tử. Hai cái chùy sắt bỗng nhiên đập về phía đối phương. Oành, vù, chùy sắt va chạm như kinh lôi nổ vang, chấn động bát phương, kinh khủng sóng âm mặc vào, đâm qua, ra, khiến người ta đầu đều là một trận. Nơi xa Lý Mục, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ bọn người nhận được ảnh hưởng, chớ nói chi là gần ngay trước mắt Hạng Khôn Luân rồi. Hạng Khôn Luân đầu hoảng hốt, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, đại chùy tử trực tiếp rơi vào rồi trong mắt hắn, đưa hắn bắn cho bay hơn 10 mét, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Đa tạ rồi, đại hồ tử cười nói. Đa tạ, Hạng Khôn Luân lau đi khóe miệng tơ máu. Về tới trong đội ngũ, La Siêu liếc nhìn Hạng Khôn Luân, trong mắt lộ ra một phần vẻ hài lòng. Không hổ là Lục Điện Hạ, chẳng trách ở Vương Đô, ở trong quân danh tiếng đều là giỏi như vậy. Sau đó, hắn đem tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, mang theo vài phần vẻ kinh dị. Triệu Ngọc Nhi tiểu tử kia nhưng là để hắn đối phó Lý Mục. Cái kia Lý Thái Úy Nhi tử, cái kế tiếp, Lý Mục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.